Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 507 xong. Xong, theo Hổ Dương Khuyển lần này xét ban rời đi, lớp thiếu niên cuộc sống xác thực tốt hơn rất nhiều. Không có Cao Lăng vì cưỡng chế, các tiểu hồn cuối cùng là thấy được có chút ánh dạng đông. Đồng dạng nhìn thấy ánh dạng đông, đương nhiên còn có tấn cấp hồn úy đỉnh phong Vinh Đào Đào. Đạt đến đẳng cấp này, còn muốn tiến thêm một bước mà nói, coi như không chỉ cần phải cố gắng, thiên phú cùng vận khí, thiếu một thứ cũng không được, nhất định phải thừa nhận là, giữa người và người thiên phú chênh lệch thật là một đạo hồng câu. Cũng tỉ như nói, Cao Lăng vì ban đầu hồn tào chừng 6 cái, mà có khá nhiều hồn võ giả ban đầu hồn tào mới 3, 4 cái, bọn hắn cố gắng cả một đời. Mới mở hai hồn tào, khi những hồn này võ giả cuối cùng cả đời, cố gắng đến cực hạn qua đi, cũng chỉ có thể tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn bất quá chỉ là đạt đến Cao Lăng vì điểm xuất phát. Cái này đích xác là một kiện làm lòng người chua sự tình. Đương nhiên, trên thiên phú sự tình, Vinh Đào Đào không kém gì trên đời này bất luận kẻ nào. Hắn không cần đi đối diện với mấy cái này. Mà hướng về hồn giáo đẳng cấp bắn vọt, còn có một hạng vô cùng trọng yếu chỉ tiêu. Độ phù hợp, hồn võ giả cùng bản mệnh hồn thú ở giữa độ phù hợp. Kẹp lại vô số hồn võ giả, để bọn hắn chỉ có thể dừng bước tại hồn úy đỉnh phong. Bất quá Vinh Đào Đào cũng không có đặc biệt lo lắng. Hắn cảm thấy chỉ cần mình tu luyện tới vị, hẳn là liền có thể tấn cấp hồn giáo. Dù sao hắn cùng Vân Vân Khuyển quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí có mặt khác đại thần tiết cảnh hồn võ giả không có ưu thế. Ta liền ngay cả đi ngủ đều đem Vân Vân Khuyển đặt ở bên gối. Các ngươi được sao? Ôm Tiết Dạ Kinh tại trong chuồng ngựa ngủ. Làm rõ những này, Vinh Đào Đào liền bắt đầu hưởng thụ hồn úy đỉnh phong cấp bậc mang đến cho mình kỳ diệu cảm thụ. Thân thể trên thuộc tính đề cao. Để Vinh Đào Đào mừng rỡ không thôi, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Đây mới là ta hẳn là đi tham gia cúp thế giới trạng thái. Lúc trước, ta nếu là có loại tố chất thân thể này, cái kia thi đấu trình độ tuyệt đối cao hơn một bậc. Tại Vinh Đào Đào cố gắng thích ứng hồn úy đỉnh phong cường đại thân thể trong quá trình. Thời gian cũng trôi qua từng ngày. Trong nháy mắt, thời gian đi tới tháng 12 mạt, dựa theo kế hoạch. Lần này Thiên Sơn Quan Hẻm núi số không huấn luyện hạng mục đã chuẩn bị kết thúc. Cao Lăng Vi cũng không có lại làm khó các bạn học. Nàng cùng mọi người giống nhau, đều tại an tĩnh chứng kiến lấy thành công đến. Lúc này, Cao Lăng Vi chính đứng lặng tại bên vách núi, cúi đầu nhìn xuống hẻm núi dưới đáy, nhìn xem các bạn học tại thi triều trong đại quân anh dũng chém giết. Cao Lăng Vi bên người hậu phương. Chính đứng lặng lấy một cái uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân Vinh Lăng. Gần 2 tháng, lớp thiếu niên các học viên chiến đấu kỹ nghệ có chất đề cao. Mà Vinh Lăng cũng tại Cao Lăng Vi dạy bảo dưới. Tiết Chi Hồn có thể chắp vá ra đại hạ long tước. Cả người cũng an tĩnh. Quy củ không ít, so sánh với mà nói. Vinh Đào Đào đối đãi Vinh Lăng xem như khoái hoạt giáo dục. Mà Cao Lăng Vi, ân. Chính giữa vách đá bộ vị, Vinh Đào Đào chính hai chân dẫm lên vách tường, nằm tại trên vách đá dựng đứng, một mặt khẩn trương nhìn phía dưới các tiểu hồn trùng sát. Thời khắc chuẩn bị xuất thủ tương trợ, hô, chấm ngoặc kép, bên người, một bóng người chậm rãi trôi xuống. Tư Hòa Niên cái kia mỹ diệu tiếng nói truyền tới, muốn thành, Vinh Đào Đào trong lòng khẩn trương. Mắt không chớp nhìn xem cái kia, nhất tự trường xà, tại thi triều trong đại quân linh động du tàu. Cấp tốc xuyên thẳng qua. Có chút điềm báo. Vinh Đào Đào ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng lại không có buông lỏng cảnh giác. Thời khắc nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Nói trở lại, đại sư cấp tiết quỷ thủ là thật mạnh. Có thể khống chế, có thể phòng ngự, thậm chí còn có thể xuất thủ cứu người. Quả thực là vạn năng hồn kỹ. Chỉ là có chút đáng tiếc, tiết mị yêu bộ tộc phần lớn là tinh anh cấp tương đương đại sư cấp. Điện đường cấp thưa thớt đáng sợ. Nghe nói, chỉ có chút ít mấy tên tiết nhiên quân tướng sĩ có được điện đường cấp tiết mị yêu hồn châu. mỗi cái hồn thú chủng tộc nội bộ cũng là có thiên phú phân chia. Điện đường cấp tiết mị yêu hoàn toàn chính xác không thấy nhiều. Cho nên, tại tuyết cảnh tri thức hệ thống bên trong, bình thường ngầm thừa nhận tiết mị yêu chính là tinh anh cấp tương đương đại sư cấp hồn thú. Tư Hoa Niên mở miệng nói. Kết thúc về sau, ngươi muốn đi bức tường thứ ba. À, Vinh Đào Đào nhìn kỹ lục mang cự phủ động tác. Thuận miệng nói, thụ cái huân liền trở lại. Một tháng trước, ca ca ta tẩu tẩu nói với ta thời điểm. Ngươi không phải cũng ở đây à? Hừ, Tư Hoa Niên hừ lạnh một tiếng. Không phải liền là ngươi giải cứu Tiêu Tự Như quân công xuống à, đúng thế. Xem như xuống, ta đi tham gia cúp thế giới trước đó. Trình đội lại giúp xin mời. Thế nào? Vinh Đào Đào rốt cục bỏ được đem ánh mắt từ trên thân lục mang rời đi. Đảo mắt nhìn về hướng một mặt bất mãn Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên quay đầu nhìn xem Vinh Đào Đào. Ta cũng tham dự lần kia tìm kiếm cứu nhiệm vụ. Huy chương của ta đâu? Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng không phải Tiết Nhiên quân. Ngươi từ đâu tới quân công chương A? Lại nói. Ngươi một tấn cấp, cái chán hồn tàu vừa mở. Trường học liền đem cực cao phẩm chất hồn châu hai tay dâng lên. Ngươi trong trường học đó là muốn cái gì có cái gì. Ngươi người này, Tư Hoa Niên trong lòng lại không số. Nàng có chút nhíu mày. Tựa hồ đăng các loại Vinh Đào Đào cho nàng đáp án. Vinh Đào Đào linh cơ khẽ động. Vội vàng nói. Ách, đây là tập thể công huân. Thuộc về Thanh Sơn quân đoàn đội. Ngươi không phải Thanh Sơn quân một thành viên. Tư Hoa Niên rốt cục nhẹ gật đầu. Buông tha Vinh Đào Đào. Lý do không tệ. Vinh Đào Đào lúc này mới lần nữa nhìn về phía hẻm núi dưới đáy. Nhìn xem thuộc về lớp thiếu niên đầu kia. Rắn. Tại thi triều bên trong điên cuồng du tẩu. Gọi là một cái tận dụng mọi thứ. Vì cái gì Vinh Đào Đào đặc biệt chú ý lục mang. Bởi vì lúc này. Tạo thành đầu rắn bộ phận cũng không phải là dũng mãnh vô song Triệu Đường. Mà là lục mang. Nếu là người dẫn đầu. Tự nhiên cần đặc biệt cường đại năng lực công phá. Triệu Đường, Phàn Lê Hoa đều là nhân tuyển tốt. Mà Triệu Đường có trời sinh ưu thế. Vũ khí của hắn là cự phủ. Phi thường thích hợp xung phong. Nhưng mà, tại quá khứ trong hơn 10 ngày. Triệu Đường biểu hiện dũng thì dũng vậy. Nhưng lại biến báo không đủ. Tại thi triều trong đại quân xuyên thẳng qua, muốn không chỉ có riêng là công kiên năng lực, càng nhiều hơn chính là linh động du tẩu. Tùy cơ ứng biến, rốt cục, tại vài ngày trước, Cao Lăng Vi cho các tiểu hồn mở cái sẽ, xác định lục mang, đầu rắn, vị trí. Sự thật chứng minh, lục mang, thật linh động, tên thích khách này vậy mà dùng đại phủ. Vinh Đào Đào thấy thế nào làm sao khó chịu, hắn hay là hoài niệm mới vào tiết học. Lục mang dùng kiếm phiêu giật bộ dáng. Đương nhiên, nhìn xem khó chịu là không quan trọng. Có hiệu quả là được. Ta cùng ngươi đi à, bên người. Tư Hoa Niên thanh âm lần nữa truyền đến. Ách, Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Cái gì? Tư Hoa Niên, Vạn An Quan. Vinh Đào Đào lần nữa nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tại nàng cái kia mê người trên khuôn mặt. Thấy được từng tia mong đợi bộ dáng. Vinh Đào Đào lại là cười. Nói, thế nào? Đi ra chơi điên rồi. Không muốn trở về trường học. Tư Hoa Niên lăng không đứng lặng tại Vinh Đào Đào bên người. Nàng cái kia một đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Mang theo từng tia nguy hiểm ý vị. Cho ngươi một cơ hội. Nói lại, ây, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào trong lòng căng thẳng. Trong não nhanh quay ngược trở lại. Tư giáo đây là sợ ta gặp phải nguy hiểm. Đặc biệt lo lắng học sinh sinh mệnh an toàn. Hảo tâm muốn hộ tống ta đi Vạn An Quan nhận lấy quân công chương. Tư Hoa Niên trên khuôn mặt lộ ra nụ cười cổ quái. Vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu. Biết ta tốt với ngươi là được. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt cái rắm lạc. Ta nhìn ngươi chính là chơi điên rồi. Không muốn trở về nhà. Nói trở lại, trong hai tháng này, Tư Hoa Niên thế nhưng là khi dễ không ít hồn thú. Nơi này dù sao cũng là Thiên Sơn quan bên ngoài. Hồn thú tài nguyên là phi thường phong phú. Nàng ở chỗ này tiếp xúc không ít chủng loại hồn thú. tựa như là đùa mèo dắt chó một dạng, chơi chán tiện tay bỏ qua, hoặc là làm thịt ăn thịt, tiêu sái cực kỳ, ân, cực kỳ giống một kẻ cha nữ. Ngay tại nửa tháng trước, nàng thậm chí cùng Phỉ Đạo Tiết Hầu bắt đầu chơi, bắt tiểu thâu, trò chơi. Mà lại chơi trọn vẹn 2-3 ngày, người ta Phỉ Đạo Tiết Hầu bị như vậy mệnh danh. Đương nhiên là có nó nguyên nhân. Phỉ Đạo Tiết Hầu không chỉ có trộm đoạt vật phẩm, còn nóng lòng giết người tính mệnh. Mà ở trước mặt Tư Hoa Niên, Phỉ Đạo Tiết Hầu đương nhiên là đoạt không đi tính mạng của nàng. Cũng chỉ có thể cướp đi nàng linh thực. Cứ như vậy, Tư Hoa Niên bỏ mặc cái kia Phỉ Đạo Tiết Hầu cướp đi bánh kẹo. Sau đó nàng lại cướp về, lại bỏ mặc Tiết Hầu cướp đi, nàng lại đem đường cướp về. Người khác là câu cá chấp pháp, nàng tại cái kia câu cá chơi game. Cuối cùng của cuối cùng, Phỉ Đạo Tiết Hầu đều bị nàng cho chơi hỏng. Cho dù là ngươi đem đường nhét Tiết Hầu trong tay, cái kia Tiết Hầu đều không chạy, vẫn ôm cây tùng gào khóc. Nhục thể cùng trên tâm linh song trọng tra tấn, để Phỉ Đạo Tiết Hầu triệt để hỏng mất. Lớn như thế khóc, cũng nhiễu đến Tư Hoa Niên tâm phiền ý loạn. Cuối cùng một cước đem cái kia Phỉ Đạo Tiết Hầu đạp bay. Còn cho nó tự do, cũng kết thúc nàng tội ác trò chơi khâu. Đối với nàng bốn chỗ trêu hoa ghẹo nguyệt hành vi, Vinh Đào Đào cũng là lý giải. Dù sao ở diễn võ quán, ngồi tù thời gian quá dài, thật sự là bị nhịn gần chết. Ân, dù sao nàng đừng đến cặn bã chính mình là được. Đương nhiên, cho dù là Tư Hoa Niên đến cặn bã Vinh Đào Đào, hắn cũng có phương pháp ứng đối. Nếu như nàng cướp đi đồ ăn vặt, Vinh Đào Đào cũng sẽ không phản cướp về. Hắn sẽ trực tiếp tiến nhanh đến gào khóc. Vinh Đào Đào suy nghĩ một lát, nói, sớm nói rõ ràng a. Ta chính là đi lấy cái huân chương cùng giấy chứng nhận. Không có cái gì nghi thức thụ huấn. Cầm xong ta liền trở lại trường. Sẽ không ở Vạn An quan chú lưu thời gian quá dài. Cũng không có gì những nhiệm vụ khác. Tư Hoa Niên, không có việc gì. Chỉ cần có thể muộn về Tùng Giang Hồn Võ là được. Một ngày cũng là cực tốt. À, Vinh Đào Đào hừ một tiếng. Không để ý liền đem nói thật đi ra rồi hả? Tư Hoa Niên tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất ngôn. Rất có điểm thẹn quá thành giận ý tứ. Lúc này trừng Vinh Đào Đào một chút. Cảnh cáo ý vị 10 phần. Vinh Đào Đào lại là có chút ngẩng đầu. Dùng cầm ra hiệu một chút cách đó không xa hẻm núi dưới đáy. Ngươi nhìn nàng hai chiến đấu này trình độ. Hẳn là có thể dẫn ngươi đi quan ngoại. Đi đế đô. Thậm chí là Sam Quốc. Lần tiếp theo cúp thế giới nơi tổ chức. Sớm liền đã xác định, chính là châu Bắc Mỹ Sam hợp Trung Quốc. Tư Hoa Niên lăng không đứng lặng lấy, cúi đầu nhìn về hướng dưới chân, cũng nhìn thấy Thạch Gia tỷ muội anh dũng chém giết bộ dáng, nhưng lại vẫn như cũ không hài lòng. Đồ đệ chọn sai, đáng tiếc, ta nếu là mang ngươi cùng Cao Lăng Vi, ta đã sớm đi châu Âu chơi một vòng. Vinh Đào Đào là thực sự nhịn không được, nói, ngươi cái này cha nữ. Lời này tuyệt đối đừng để cho ngươi đệ tử nghe được. Sẽ làm bị thương lòng người. Hai nàng thật rất cố gắng. Tư Hoa Niên theo bản năng muốn phản bác. Nhưng lại thấy được Vinh Đào Đào cái kia vẻ mặt thành thật nghiêm túc bộ dáng. Nàng chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Khó được giải thích một câu. Thuận miệng trò đùa thôi. A u, Vinh Đào Đào con mắt có chút trừng lớn. Đây là tình huống như thế nào? Đông lôi chấn chấn mưa hạ tiết sao? Tư Hoa Niên vậy mà nhận lầm. Không, không đúng. Đây không phải ta Tư Hoa Niên. Mọi người đều biết, nữ nhân giống loài này là sẽ không phạm sai. Ngọa tào, phá án, Tư Hoa Niên biến thành nam rồi. Đang lúc Vinh Đào Đào ngạc nhiên thời điểm, Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng nói. Thật muốn thành, Vinh Đào Đào vội vàng đảo mắt nhìn lại. Lại là nhìn thấy lớp thiếu niên trùng sát đã qua hơn phân nửa. Hy vọng đang ở trước mắt. Vinh Đào Đào nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Xong, thiếu niên hồn. Xong, ngày cuối cùng, có nguyệt phiếu cũng đừng giấu rồi tương đương đầu cho quyển sách đi. Mặt khác, ban đêm đổi mới không thay đổi. 24 giờ lại thêm càng một chương. Quá độ hoàn tất, nên làm một ít chuyện. Hắc hắc, tương đương khẩn cầu đại gia hỏa lưu một phát giữ gốc nguyệt phiếu. Xin nhờ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.